Một khi Tử Vân Chân Quân nói những lời này, trừ hai vị bá chủ khác ra, nếu là những người khác thì sợ rằng cũng chỉ có cách ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng giờ, có lẽ phải thêm người thứ ba. Cho nên, trong lúc vô số ánh mắt chăm chú, Mục Trần cũng không để ý Tử Vân Chân Quân chút nào, mà quay sang phía Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng, cười nói. Các ngươi không định cùng nhau lên sao? Dĩ nhiên là hắn cũng nhận ra hai người Lôi Tôn giả, Kim Điêu Hoàng cũng ngầm có sát ý với hắn, nhưng bất ngờ là hắn cùng không có vì vậy mà thu tay thu chân, ngược lại khiêu khích thẳng mặt. Trên Bắc Vực Nguyên, sắc mặt cường giả các phe cũng co quắp lại, Mục Trần này rốt cục là có thực lực chân chính hay là coi trời bằng vung đây? Trêu chọc Tử Vân Chân Quân còn không đủ, còn muốn kéo hai người Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng cùng lên sao? Một khi Tam Đại Bá Chủ cùng ra tay, bọn hắn đều tin tưởng, Mục Trần ngày hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Hai người Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng cũng vì hành động này của Mục Trần mà híp mắt lại, sâu trong ánh mắt có hàn quang ngưng tụ, đưa mắt chằm chằm nhìn Mục Trần, tựa như muốn nhìn thấu hắn vậy. Bọn họ đều không hiểu, sao Mục Trần lại cuồng vọng như vậy. Đối với ánh mắt của bọn họ, Mục Trần lại mỉm cười nghênh tiếp, con người đen nhánh không có ý lùi bước nào, ngược lại là tràn đầy chiến ý. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng ánh mắt chợt lóe. Đối mặt với cục diện này còn có thể chấn định như thế, Mục Trần này nếu không phải người điên thì chính là có lá bài tẩy. Mà bọn họ có thể trở thành bá chủ Bắc Vực, dĩ nhiên không thể thiếu sự cẩn thận từ trong xương cốt, cho nên bọn họ đều nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì vậy, Lôi Ảm Tôn giả khẽ mỉm cười, nói, hiện giờ ngươi là con mồi của Tử Vân Chân Quân, hai người chúng ta nhúng tay cũng không tốt. Bất kể Mục Trần rốt cục là tên điên hay là có thủ đoạn, dù sao cũng đã có Tử Vân Chân Quân đi dò xét trước. Đến lúc đó bọn họ có thể thong thả nhìn xem Mục Trần này rốt cục thế nào. Bây giờ còn chưa rõ thủ đoạn của đối thủ, nếu tùy tiện ra tay, vạn nhất Mục Trần có thủ đoạn đồng quy vu tận gì đó, sợ rằng ngay cả bọn họ cũng bị dính vào. Hiện giờ bọn họ cứ ngồi quan chiến trước, tới lúc thủ đoạn của Mục Trần bị lật tẩy, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ cho Mục Trần hiểu được, phô trương trước mắt bọn họ kết cục sẽ thê thảm thế nào. Mục Trần nhìn hai người này vẫn bất động thì cười cười, nói, vậy cũng thật đáng tiếc. Mí mắt Tử Vân Chân Quân hơi cụp, thản nhiên nói. Cuối cùng cũng phải chết, cần gì giả thần giả quỷ, bày mấy cho xiếc này. Mục Trần cười cười, nói. Đã như vậy, hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút, xem rốt cục cái gọi là chạm tới Thiên Chí Tôn, rốt cục là còn cách Thiên Chí Tôn bao xa. Lời nói vừa dứt, trong con ngươi của Mục Trần, Thánh Phù Đồ Tháp phóng ra ánh sáng, linh lực trong cơ thể quét ra như lũ cuốn, cuối cùng rót hết vào trong Thánh Phù Đồ Tháp, trải qua cường hóa, một lần nữa trở lại cơ thể. Oanh! Lúc này đột nhiên cơ thể Mục Trần bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, cả người áo bào bay phần phật, độ mạnh mẽ của linh lực dần dần tăng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, dao động linh lực bộc phát ra từ cơ thể Mục Trần, đã vượt qua một ít cường giả cực hạn đại viên mãn. Thấy cảnh này, đông đảo cường giả trong thiên địa cũng thấp giọng xôn xao, Mục Trần này rõ ràng chỉ là bán bộ đại viên mãn, nhưng linh lực trong cơ thể so với cực hạn đại viên mãn còn mạnh hơn. Hơn nữa, loại thủy tinh linh lực này hiển nhiên là cực kỳ thần dị. Không giống bình thường, linh lực mênh mông vô tận cuộn trào trong cơ thể, năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, sau đó đánh ra một quyền. Oanh! Một cái quyền ấn thủy tinh khổng lồ bắn ra, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ hư không, tựa như một viên thiên thạch, hung hãn đánh về phía Tử Vân Chân Quân. Vậy mà, đối mặt với một quyền hung hãn của Mục Trần, Tử Vân Chân Quân cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hắn không phòng ngự chút nào, hai tay ôm ngực, mặc cho một quyền của Mục Trần đánh tới. Oanh! Quyền quang nặng nề đánh lên thân thể Tử Vân Chân Quân, lúc này cả mảnh không gian như chấn động kịch liệt, dường như sắp vỡ vụn. Quyền quang tiêu tán đi, vô số ánh mắt chợt co rụt lại, bởi vì bọn họ thấy, Tử Vân Chân Quân vẫn tiếp tục hai tay ôm ngực như trước, thân thể không lay chuyển chút nào. Một quyền của Mục Trần dường như cũng không lay chuyển nổi thân thể của hắn chút nào. Cái tên Mục Trần này lúc trước đánh đâu thắng đó, rốt cục cũng đã bị ngăn cản lại. Không khác gì con kiến. Tử Vân Chân Quân cười lạnh lùng một tiếng, nói: Ánh mắt Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng cũng chợt lóe, chẳng lẽ thật sự tên Mục Trần này từ đầu đến cuối đều giả bộ. Một kích đánh xuống căn bản cũng không dung chuyển được phòng ngự của Tử Vân Chân Quân. Mà dưới đông đảo ánh mắt chăm chú thương hại, Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn Tử Vân Chân Quản một cái, cười nói. Quả nhiên là chạm tới một tia ảo diệu của Thiên Chí Tôn. Nghe nói Thiên Chí Tôn cảnh có thể kết hợp bản thân cùng một phương thiên địa, tạo thành một loại năng lực hộ thân cực kỳ cường đại. Bất kỳ công kích nào đánh lên thân thể, phần lớn năng lượng trong đó, thay vì kết hợp với nhau thì sẽ phân tán ra mảnh thiên địa này. Đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Lúc trước, hiển nhiên Tử Vân Chân Quân đã phân tán công kích của Mục Trần ra mảnh thiên địa này, mà bản thân hắn cũng chỉ phải chịu một phần công kích, hiển nhiên là có thể dễ dàng cứng rắn chống đỡ được. Trước kia Mục Trần cũng chưa từng giao thủ với cường giả tiếp cận Thiên Chí Tôn như thế này, cho nên tất nhiên là phải dò xét thử xem. Coi như là cũng có chút biết nhìn, đáng tiếc là đã muộn. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân ấm ế, trong con ngươi có sát ý ngưng tụ. Mục Trần nghe vậy, chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói: "Những lời này đợi đến lúc ngươi thật sự tiến vào Thiên Chí Tôn, hoàn toàn thiên nhân hợp nhất thì hãy nói, còn bây giờ, cái loại hàng giả hàng nhái này, cũng đừng ảo tưởng mình mạnh như vậy. Đồ không biết sống chết, lúc này còn dám mạnh miệng." Tử Vân Chân Quân lạnh lùng nói. Mục Trần cũng không thèm để ý hắn nữa, một tay kết ấn, chỉ thấy sau lưng bộc phát ra ánh sáng tử kim, trực tiếp tạo thành một đạo quang ảnh to lớn. Hiển nhiên là thúc giục bất hủ kim thân ong ong. Trên bất hủ kim thân, từng đạo quang văn tử kim hiện lên, chợt như cự long thoát khỏi thân thể, quanh quẩn bốn phía. Bất hủ thần văn, bất hủ kim cung. Mục Trần xòe tay ra, chỉ thấy trên trăm đạo bất hủ thần văn ào ạt tới, điên cuồng ngưng tụ, chỉ vài hơi thở sau, luồng ánh sáng tử kim to lớn đã biến thành một cây đại cung màu vàng. Mục Trần tay cầm đại cung, ánh mắt hờ hững nhìn Tử Vân Chân Quân, hai tay dương cung, ánh sáng tử kim điên cuồng ngưng tụ trên cung, cuối cùng biến thành một mũi tên màu vàng dài chừng một xích, mũi tên giống như làm bằng vàng, bên trên hiện đầy hoa văn huyền ảo. Cùng lúc đó, hai tay áo Mục Trần run lên, chợt một luồng chất lỏng cô đặc màu vàng bay ra, cuối cùng bao phủ lên mũi tên. Chất lỏng màu vàng nhanh chóng đông đặc, ánh sáng trên mũi tên cũng hoàn toàn thu liêm lại, khiến nó không còn chói mắt nữa, ngược lại trở nên rất bình thường. Chất lỏng màu vàng này chính là kỳ bảo mà Mục Trần dùng Chu Ma Điển đổi được từ Đại Thiên Lâu, Kim Cương Phá Linh Tương. Mũi tên màu vàng ngắm về phía Tử Vân Chân Quân nơi xa xa, Mục Trần khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Lần này ngươi đỡ thử cho ta xem." Ong, âm thanh vừa dứt, hắn buông tay ra, dây cung chấn động, một luồng kim quang nhàn nhạt bắn ra xa. Mà trong nháy mắt khi đạo kim quang này bắn ra, con ngươi của Tử Vân Chân Quân chợt co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí sắc bén, không cách nào hình dung từ xa bắn tới, khiến da hắn đau nhói từng hồi. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên sự hoảng sợ, uy lực của cái mũi tên này kinh khủng vượt quá tưởng tượng, bằng cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn cùng không hoàn toàn chịu nổi. Tên này quả nhiên có chút năng lực. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân âm trầm, hắn nhìn bỏng của kim quang đang lớn dần trong mắt, không dám chậm trễ nữa, hít sâu một hơi, chân dậm một cái, liền thấy tử quang tràn ngập, một cự ảnh màu tím hiện lên sau lưng. Đó hiển nhiên là chí tôn pháp thân của hắn. Tử Đế Trích Tinh Chỉ. Tử Vân Chân Quân trầm giọng khẽ hô, ấn pháp biến hóa, song chỉ đột nhiên điểm lên hư không. Mà cự ảnh màu tím kia cũng đưa song chỉ ra, tử quang lượn lờ xung quanh, dường như biến thành một mảnh tinh không, đầu ngón tay chạm tới, như hái lấy ngôi sao. Tử Vân Chân Quân vừa xuất thủ nhất thời dẫn tới vô số kinh thanh, ai cũng biết, một trong những sát chiêu của Tử Vân Chân Quân chính là Tử Đế Trích Tinh Chỉ này, vậy mà hiện giờ lại trực tiếp thi triển ra. Hiển nhiên công kích của Mục Trần khiến Tử Vân Chân Quân thực sự cảm thấy uy hiếp. Vù, mà cũng chính lúc vô số ánh mắt đang gắt gao, kim quang xẹt một cái qua chân trời, mấy hơi thở sau đó liền ngưng tụ trong tầm mắt, nặng nề đụng vào cự chỉ màu tím. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1373, uy lực của kim tiễn. Âm thanh chấn động của dây cung dường như còn lưu lại trên bầu trời, mà đạo kim quang nhàn nhạt kia, thì trực tiếp cùng phá thiên tử sắc cự chỉ nặng nề đánh vào nhau. Rắc rắc, va chạm trong nháy mắt, thứ đầu tiên sụp đổ tan tành chính là mảnh không gian này, chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian bắn ngược ra, quang lưu sắc bén cắt vạn dặm bầu trời ra thành lỗ rỗ như tổ ong. Vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn nơi va chạm, bọn họ cũng nhìn ra được, bất kể là Mục Trần hay Tử Vân Chân Quân đều xuất thủ hết sức tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý dò xét chút nào. Cho nên có thể nói, giao phong lần này cũng đủ để nhận ra hai người ai mạnh ai yếu. Oanh oanh! Trên bầu trời, tử sắc cự chỉ bộc phát ra tử sắc phong bạo kinh khủng, thanh thế kinh người, mà nhìn lại thì kim quang vẫn cứ nhàn nhạt như thế, kim quang dù nhìn yếu kém, nhưng dưới tử sắc phong bạo vẫn không suy chuyển chút nào. Thản thể Tử Vân Chân Quân lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn kim quang nhàn nhạt, sắc mặt cũng có chút âm trầm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, khí tức nguy hiểm của kim quang cũng không yếu bớt chút nào. Tên tiểu tử này thật đúng là có chút quỷ dị. Tử Vân Chân Quân thấp giọng tự nói, Mục Trần chỉ với thực lực bán bộ đại viên mãn, đã thi triển ra công kích kinh người vượt quá dự liệu, thậm chí đủ để chống lại cường giả chạm tới Thiên Chí Tôn như hắn. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân lóe lên, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên một tay kết ấn. Oanh! Bên trên tử sắc cự chỉ, tử khí điên cuồng ngưng tụ, một mảnh tinh không màu tím dần dần mở rộng, từ xa nhìn tới tựa như tinh không thực sự, ở bên trong đó, từng ngôi sao màu tím không ngừng xoay tròn, tản ra sức mạnh kinh người. mà cùng với việc sức mạnh của cự chỉ màu tím tăng vọt, kim quang cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người Liễu Thiên Đạo, cường giả mục phủ nơi xa xa nhất thời biến đổi, bàn tay siết chặt, tim cũng đã nhảy lên tận họng, bọn họ hiểu rõ trận giao phong này có ý nghĩa bực nào, chỉ cần Mục Trần có thể thành công, như vậy hắn sẽ chứng minh được mình có khả năng chống lại cường giả cấp bậc Tử Vân Chân Quân. Mà một khi hắn có dấu hiệu suy bại thì hai tên Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng vốn đang nhìn chằm chằm bên cạnh kia sợ rằng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, triệt để đánh cho hắn cùng Mục phủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, Mục Trần cũng ngưng mắt nhìn tử sắc phong bạo kinh khủng đang bộc phát, trên đó tản ra sức mạnh đáng sợ, đúng là đã đạt tới cấp độ tương đối kinh khủng. Công kích trình độ này, nếu hắn vẫn chỉ là thượng vị địa chí tôn thì chỉ sơ sẽ thất bại thảm hại. Nhưng tiếc là, hiện giờ hắn so với lúc còn thượng vị địa chí tôn đã mạnh lên quá nhiều. Vì vậy, hắn giơ ngón tay lên, hướng về phía kim quang xa xa, nhẹ nhàng điểm một cái, mơ hồ có âm thanh thật nhỏ vang lên. Phá! Oanh! Ảm thanh vừa dứt, kim quang vốn vẫn nhàn nhạt dường như lúc này vượt qua tất cả áp chế, kim quang chói mắt tựa như một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên. Lúc này, khí thế sắc bén không cách nào tưởng tượng phóng lên cao, sự sắc bén ấy tựa như có thể xuyên thủng thiên địa, không thể ngăn cản. Ong ong! Bên trong kim quang, kim tiễn kịch liệt rung động. Một khắc sau, trên mũi tên hiện ra hoa văn cực kỳ phức tạp cổ xưa, ở đầu mũi tên càng là có hoa văn xoắn ốc vàng kim hiện lên. Soạt, kim tiễn chấn động, vô số người chỉ nghe thấy một tiếng soạt, rất nhỏ liền thấy, kim quang trong nháy mắt đã xuyên thủng tử sắc cự chỉ. Tử sắc phong bạo trông có vẻ đáng sợ, lại không thể ngăn cản được kim tiễn này chút nào. Ồn ào, trong thiên địa bộc phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc. Cái gì? Lúc này, sắc mặt Tử Vân Chân Quân cũng trở nên kịch biến. Hắn cũng không hề nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt mà thế công của Mục Trần đã trở nên sắc bén đến mức này. Vù, chỉ vài hơi thở, kim quang nhàn nhạt đã xuyên qua không gian, nhắm thẳng về phía bản thể Tử Vân Chân Quản. Nhìn kim quang bắn tới, sắc mặt Tử Vân Chân Quân cũng vô cùng ngưng trọng, cỗ khí tức nguy hiểm nồng nặc kia khiến hắn dựng cả tóc gáy lên. Vì thế, hắn quát to một tiếng, cự ảnh màu tím sau lưng liền tung quyền, ầm ầm đánh ra, tử sắc quyền quang che lấp cả bầu trời. Mà lúc này thân thể của hắn cũng nhanh chóng lui lại. Phanh! Kim tiễn không chút do dự đâm vào cự quyền. Vậy mà công kích trông có vẻ hung hãn vẫn không thể ngăn cản kim tiễn, tử quang nhanh chóng tiêu tán. Thậm chí ngay cả quang ảnh cự quyền kia đều ầm ầm nổ nát trong thoáng chốc. Tử quang cuồn cuộn đầy trời, tử sắc cự ảnh liên tiếp thối lui, cả cánh tay cũng đã vỡ vụn ra. Bất quá, sau khi đánh vỡ cánh tay kia xong, sức mạnh của kim tiễn cũng đã tiêu hao gần hết, banh một tiếng liền vỡ vụn ra. Chất lỏng màu vàng chảy xuống, cuối cùng ào ào quay về, rơi vào tay Mục Trần. Giống như sinh vật sống, hắn ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa, nơi đó Tử Vân Chân Quân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Lần này vẫn còn là con kiến sao? Mục Trần nhìn Tử Vân Chân Quân đang ảm trầm, cười nhạt nói. Da mặt Tử Vân Chân Quân có quắp lại, mặc dù trong lòng tức giận nhưng lại không có cách nào cãi lại, bởi vì ai cũng nhìn ra được công kích lúc trước của Mục Trần, khiến hắn chật vật đến mức nào. Xem ra ngươi còn chưa phục. Mục Trần thấy Tử Vân Chân Quân âm trầm thì khẽ mỉm cười, một tay kết ấn, chỉ thấy lại cỏ trên trăm đạo bất hủ thần văn ngưng tụ đến, hóa thành một cây cung lớn màu vàng. Ong! Mục Trần tay kéo dây cung, hơi chấn động một cái, lại một luồng kim quang bắn ra, cùng lúc đó kim cương phá linh tương cũng tách ra một luồng, quấn quanh mũi kim quang. Đỡ tiếp! Bàn tay Mục Trần vừa nhấc, một mũi tên bắn ra, sau đó vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, lại có trên trăm đạo bất hủ thần văn hội tụ thành kim sắc đại cung. Ong, dây cung rung động, lại bắn ra một tên ong, ong. Ngắn ngủi mới mấy chục hơi thở, kim quang quanh thân Mục Trần sáng rực, ước chừng 10 đạo kim quang liên tiếp bắn ra, vèo vèo hướng về phía Tử Vân Chân Quân. 10 chiếc kim tiễn bao phủ tới, đối mặt với thế công bực này, ngay cả Tử Vân Chân Quân sắc mặt cũng thay đổi, lúc trước mắt đã tự thân trải nghiệm sự bá đạo của mấy mũi tên này, hiện giờ 10 cái cùng bắn tới, nếu bị đánh trúng thì hiển nhiên hắn không cách nào chịu nổi. Vì vậy, hắn không dám chậm trễ chút nào, ngửa mặt lên trời thét dài, chợt từ trong miệng phun ra một dòng sông màu tím, tràn ngập ánh sáng mờ ảo, tựa như tạo thành một tầng mây màu tím bao phủ hắn bên trong. Tử thần hà. Nhìn dòng sông tím này, trong thiên địa nhất thời bộc phát ảm thanh xôn xao, bởi vì ở Bắc vực ai cũng biết, Tử Vân Chân Quân có một đạo chuẩn tuyệt thế thánh vật tên là Tử thần hà, chính là vật có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, nếu triển khai ra thì dù là cường giả ngang hàng cũng rất khó phá vỡ. Nhưng thời điểm bình thường, Tử Vân Chân Quản cực ít khi dùng món này, thế mà trước mắt lại lôi ra, có thể thấy được Mục Trần rốt cục khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm bực nào. Nơi xa, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng thấy cảnh này, thần sắc cũng khẽ biến, thực lực của họ sàn sàn với Tử Vân Chân Quản. Nếu ngay cả Tử Vân Chân Quân cũng bị ép đến mức này, vậy nói cách khác, Mục Trần cũng có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Tên này, thật đúng là đã coi thường hắn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, sâu trong mắt có hàn mang lưu động. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên khắp trời, từng đạo kim quang hung hăng đánh lên hào quang màu tím, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian không ngừng sụp đổ, mà dưới sự công kích ấy Tử Hà cũng kịch liệt chấn động. Bất quá, sức phòng ngự của Tử Thần Hà này đúng là cực kỳ kinh khủng, lúc trước chỉ có một mũi tên đã làm cho Tử Vân Chân Quân cực kỳ chật vật, nhưng giờ hắn núp sau Tử Hà, 10 mũi tên bắn vào mà cũng chỉ khiến Tử Hà suy yếu một chút. Tử Vân Chân Quân ở sâu bên trong Tử Hà, hắn nhìn Tử Hà rung động kịch liệt, ngẩng đầu lên, xa xa nhìn Mục Trần, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, công kích này của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng còn có thể đánh tiếp bao nhiêu lần?" Tử Vân Chân Quân dù sao cũng là cường giả chạm tới Thiên Chí Tôn, ánh mắt không tầm thường, dù công kích này của Mục Trần có cường hãn thế nào đi nữa cũng không có khả năng thi triển liên tục, dù sao hắn mới chỉ là bán bộ đại viên mãn mà thôi. Cho nên, hiện giờ hắn chỉ cần núp trong Tử Hà, mặc cho Mục Trần tiêu hao, đợi đến lúc đối phương mệt mỏi là hắn có thể phản công, chém giết Mục Trần. Dĩ nhiên cách chiến đấu này có vẻ hơi mất thể diện, nhưng chỉ cần có thể chiến thắng thì hy sinh chút thể diện có là gì. Mục Trần nghe thanh âm của Tử Vân Chân Quân, cũng cười một tiếng, gật đầu một cái, nói: "Loại công kích này đúng là tiêu hao cực lớn. Bằng thực lực của hắn hiện giờ, liên tục bắn ra 10 mũi tên đúng là cũng coi như chạm tới cực hạn." Tử Vân Chân Quân nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, chỉ cần Mục Trần xuất hiện kẽ hở thì hắn có thể tiến hành phản kích. Bất quá còn không đợi hắn cười xong, hắn liền thấy Mục Trần lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Nháy mắt khi ấn pháp kết xong, không gian bên cạnh Mục Trần dao động, hai thân ảnh một trắng, một đen hiện ra. Mà khi hắc bạch Mục Trần xuất hiện, bọn họ đồng thời giơ tay lên, nhất thời tất cả bất hủ thần văn trên bất hủ kim thân đều ngưng tụ ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành hai cây kim sắc đại cung. Bọn họ cùng kéo dây cung, phong tỏa Tử Vân Chân Quân nơi xa xa. Mục Trần khẽ mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền ra trong thiên địa: "Kế tiếp để ta thử xem, cái mai rùa này rốt cục có thể đỡ cho ngươi bao lâu." Mà cũng chính lúc này, nụ cười lạnh trên mặt Tử Vân Chân Quân chợt cứng đơ lại. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1374, Cường Thế. Giữa thiên địa, ba thân ảnh đứng trên không trung, hai thân ảnh hắc bạch kia giống Mục Trần như đúc. Hơn nữa, điều khiến vô số cường giả rung động là, dao động linh lực tản ra trên người hai thân ảnh đó không kém Mục Trần chút nào. Đó là linh lực hóa thân sao? Làm sao có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể? Có cường giả khó tin, thất thạnh kêu lên, linh lực hóa thân cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng linh lực hóa thân lại mạnh ngang bản thể thì đúng là chưa từng nghe qua. Bầu trời xa xa, khuôn mặt Tử Vân Chân Quân cũng ngưng động lại, sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn mới hiện vẻ kinh hãi, hiển nhiên là đã phát hiện ra khí tức nguy hiểm trên người hắc bạch Mục Trần. Làm sao có thể? Linh lực hóa thân của hắn sao có thể mạnh đến mức này? Tử Vân Chân Quân gào thét trong lòng, nếu như vậy, tiếp theo hắn làm sao đối mặt với sự vây công của ba Mục Trần thực lực giống nhau? Lúc trước chỉ có một Mục Trần đã khiến hắn như gặp đại địch, giờ thêm hai cái nữa, thì dù là Tử Vân Chân Quân thì nội tâm cũng phát hoảng. Bất quá, đối với sự kinh hoàng trong lòng Tử Vân Chân Quân, Mục Trần cũng không để ý tới chút nào, hắn vẫy tay áo lên, có vô số chí tôn linh dịch hiện lên, sau đó bị hắn hút vào cơ thể, bổ sung tiêu hao. Mà trong lúc hắn bổ sung linh lực bản thân, hắc bạch Mục Trần cũng tiến lên một bước, kim sắc đại cung trong tay phong tỏa Tử Vân Chân Quân nơi xa xa, sau đó mặt không cảm xúc buông dây cung ra. Ong ong, âm thanh dây cung vang lên, hai đạo kim quang bắn ra, mang theo khí thế sắc bén kinh khủng, xuyên thủng hư không, một hơi thở sau đã nặng nề đánh lên Tử Hà dày đặc. Ầm, Tử Hà chấn động, nhộn nhạo kịch liệt, dưới sự ăn mòn của kim quang, từng tầng Tử Hà không ngừng tiêu tán. Mà không đợi Tử Hà hồi phục lại, vòng công kích kế tiếp của hắc bạch Mục Trần lại tới, lại là hai đạo kim quang nặng nề đánh lên Tử Hà, khiến cho Tử Hà nhanh chóng suy yếu. Trong thiên địa, đông đảo cường giả nhìn cảnh này, thần sắc đều trở nên phức tạp, tình huống trước mắt, hiển nhiên là Mục Trần hoàn toàn chiếm thế thượng phong, mà Tử Vân Chân Quân thì cũng bị buộc phải núp trong vòng bảo vệ của Tử Hà. Nhưng sự bảo vệ này hiện giờ cũng đang bị suy yếu nhanh chóng, đối mặt với ba người Mục Trần thay nhau bào mòn, phòng ngự của Tử Hà có mạnh hơn đi nữa cũng không thể kiên trì nổi. Trận giao phong trước mắt này cũng khiến tất cả mọi người rõ ràng, cảnh nghiền áp nghiêng về một phía trong suy nghĩ của họ cũng không xuất hiện, thay vào đó, Mục Trần mà trước đó bọn họ cho rằng chắc chắn thất bại thì giờ, cũng làm họ rung động 10 phần. Mục Trần dùng thực lực của mình để chứng tỏ với bọn họ, hắn có thực lực không yếu hơn chút nào so với ba vị bá chủ Bắc vực này. Đã như vậy, Mục phủ do hắn xuất lĩnh, cũng có tư cách cũng thực lực trở thành một trong bá chủ Bắc vực. Lúc này, đông đảo thế lực đều nhìn nhau, âm thầm cảm thán, xem ra từ nay Bắc vực tam bá sẽ phải trở thành tứ bá rồi. Thay vì so sánh tình hình thế lực phức tạp, cường giả Mục phủ chỉ đơn giản là không nhịn được mà cất hoan hô vang dội, ánh mắt rực cháy tôn sùng nhìn về thân ảnh Mục Trần, bọn họ vô cùng rõ ràng, một thế lực có thể có cường giả tựa như cột chống trời như vậy, đó là may mắn bực nào. Phủ chủ thật là giỏi. Liễu Thiên Đạo cũng là thần sắc kích động, không kìm được nói. Những người khác cũng là ánh mắt cuồng nhiệt gật đầu. Vào giờ phút này, trong lòng đông đảo cường giả Mục phủ, danh vọng cùng địa vị của Mục Trần đã lên tới đỉnh điểm không thể nghi ngờ. Mạn Đà La nhìn mọi người kích động không ngớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng toát ra một nụ cười. Nàng ngưng mắt nhìn thân ảnh Mục Trần, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn cũng hơi có chút vẻ phức tạp. Năm đó khi mới gặp Mục Trần, hắn vẫn chỉ vừa mới bước vào chí tôn cảnh mà thôi, vậy mà mấy năm qua đi, thiếu niên nhỏ yếu ngày nào vô tình đã chân chính vượt qua nàng. Xem ra ta cũng phải nỗ lực, nếu không sẽ bị tên này càng ngày càng bỏ xa mất. Mạn Đà La lẩm bẩm nói. Nàng tâm cao khí ngạo, cũng không muốn trốn sau sự bảo vệ của Mục Trần. Cho nên, nếu không muốn sau này càng ngày càng không có tác dụng thì nàng cũng phải đem toàn lực tiến vào thiên chí tôn cảnh. Trong lúc tâm tư của các thế lực khắp nơi đang khởi động thì trên bầu trời, cùng với việc ba Mục Trần thay phiên nhau xuất thủ, tử thần hà vốn phòng ngự mạnh mẽ giờ cũng dần dần hư mỏng. Mục Trần đứng giữa hắc bạch hóa thân, hắn nhìn tấm màn phòng ngự đã mỏng đến mức có thể nhìn rõ thân ảnh của Tử Vân chân quân bên trong, khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười cùng tràn đầy hàn ý. Hắn giơ bàn tay lên, kim sắc cự cung một lần nữa ngưng tụ, dây cung dao động, lại một đạo kim quang xuyên thủng hư không, nặng nề đánh lên tử thần hà. Đoành! Lần này, kim quang phóng đại, thế như trẻ tre sông phá tử hà, kim quang trần ngập, tử hà cuồn cuộn vào lúc này bể tan nát ra. Vù! Tử hà bể nát, thân ảnh Tử Vân chân quân cũng chật vật bắn ra, miệng hắn há rộng, hút tử hà ảm đạm vào trong miệng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Mục Trần. Xem ra cái mai rùa của ngươi cũng không có lợi hại như vậy. Mục Trần cười nhạt một tiếng, lơ đãng nói. Nếu lúc trước mà Mục Trần nói chuyện như vậy, sợ rằng sẽ khiến hàng loạt tiếng giễu cợt, nhưng lúc này trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả câm như hến. Bởi vì không ai ngờ rằng, Tử Vân chân quân lại bị Mục Trần ép cho chật vật như vậy. Đặc biệt là những thế lực phụ mệnh cản trở quấy nhiễu Mục phủ, sắc mặt bọn họ càng là trắng bệch, bọn họ vốn vẫn cho rằng, Mục phủ sẽ đạp theo con đường cũ của những thế lực đã khiêu chiến trước kia. Cho nên họ mới tùy ý khiêu khích, nhưng nhìn cục diện trước mắt mà nói, thực lực của Mục phủ còn mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trên bầu trời, sắc mặt Tử Vân chân quân như xám như gan heo, bên trong tử đồng hiện lên vẻ giận dữ, bất quá, sau khi biết được sức chiến đấu kinh người của Mục Trần, hắn đã hiểu, một mình hắn còn không làm gì được Mục Trần. Bây giờ nói lại, Tử Vân chân quân cảm thấy Mục phủ ta có tư cách tranh bá Bắc vực chứ? Mục Trần nhìn chằm chằm Tử Vân chân quân, khẽ mỉm cười, thanh âm bình thản nói. Tử Vân chân quân cười lạnh nói, hiện giờ Bắc vực sợ rằng không cho phép bá chủ thứ tư xuất hiện. Hiện giờ 8 trên 10 cương vực của Bắc vực đều đã bị ba thế lực bá chủ phân chia, nếu lại thêm bá chủ thứ 4, chắc chắn sẽ dẫn tới dung chuyển cực lớn, thậm chí cục diện hiện giờ của bọn họ cũng sẽ bị phá vỡ. Vậy cũng thật tiếc nuối. Mục Trần có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, bàn tay nắm chặt, kim sắc đại cung hiện lên, không chút do dự kéo dây cung lên. Ong ong ong. Cùng lúc đó, hắc bạch Mục Trần cũng kéo đại cung lên, chớp mắt sau đó, ba đạo kim quang đột nhiên bắn ra, mang theo khí tức sắc bén không cách nào tả nổi, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Tử Vân chân quân. Ba cây kim tiễn vô cùng sắc bén bắn tới, thần sắc Tử Vân chân quân cũng khẽ biến, chợt hắn hít sâu một hơi, trong tử đồng, tử quang điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tử quang ước chừng một trượng. Bành! Tử quang cùng kim tiễn cứng rắn đụng nhau. Nhất thời bộc phát ra tiếng nổ lớn, cả hai đồng thời sụp đổ. Bất quá, ngay lúc này, hai cây kim tiễn khác cũng đã xuất hiện trước mặt Tử Vân chân quân. Nhưng ngay lúc kim tiễn sắp bắn trúng người Tử Vân chân quân, chợt có hai dải lụa linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai cây kim tiễn. Banh banh! Sức mạnh cuồng bạo bộc phát, kim tiễn cùng hai dải lụa linh lực đồng thời vỡ vụn ra. Trong thiên địa, một lần nữa vang lên tiếng xôn xao, vô số ánh mắt hướng về phía Lôi Âm tôn giả, Kim Điêu Hoàng. Chỉ thấy lúc này hai vị bá chủ mặt không cảm xúc nhìn Mục Trần phía xa xa. Hiển nhiên, lúc trước là do bọn họ xuất thủ, giúp Tử Vân chân quân giải vây. Rốt cục cũng ra tay sao? Mục Trần nhìn màn này, chân mày cũng hơi nhướng một cái, nhìn dáng vẻ của hắn thì hiển nhiên cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn.

Cứ theo đà này, một khi màn phòng ngự của Mục Trần bị phá vỡ, hắn sẽ rơi vào thế công của ba vị bá chủ, không cách nào chạy trốn. Thế cục đã đến bước này, hiển nhiên kết cục bi thảm của Mục Phủ cũng đã dần xác định. Nghĩ đến đây, ánh mắt của không ít thế lực nhìn về phía cường giả Mục Phủ, cũng đã có ý lạnh lẽo. Một khi Mục Trần thất bại, vậy cây cột chống đỡ Mục Phủ cũng sẽ sụp đổ, còn đám người Mục Phủ này sợ rằng, cũng không có kẻ nào thoát nổi ra khỏi Bắc Vực Nguyên. Dường như nhận ra ánh mắt hung ác từ bốn phía nhìn tới, sắc mặt của đông đảo cường giả Mục Phủ cũng ngưng trọng, dựa sát vào nhau, quanh thân linh lực khởi động, sau đó đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Mạn Đà La, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đứng chắp tay, khuôn mặt tinh xảo tĩnh lặng như đầm nước, không chút gợn sóng. Nàng chỉ là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cuộc chiến kịch liệt trên bầu trời xa xa, trong mắt cũng không hiện chút kinh hoàng nào. Mà thấy nàng bình tĩnh như vậy, sự căng thẳng trong lòng mọi người cũng dần dần thả lỏng. Đã đến bước này, việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là vững tin vào phủ chủ. Ban đầu đi theo phủ chủ vào Bắc Vực Nguyên, không phải bọn họ cũng đã biết chuyến đi này vốn rất nguy hiểm sao? Vì tiền đồ của Mục Phủ, cũng là vì tiền đồ của những thành viên Mục Phủ như bọn họ. Đã như vậy, hãy cứ theo phủ chủ đến tận cuối con đường đi. Oanh oanh. Trong lúc ánh mắt của tất cả cường giả Mục Phủ dần dần trở nên kiên định, trên bầu trời, tiếng vang lớn vẫn không ngừng vang dội, thế công vô cùng cuồng bạo đánh lên màn hào quang màu vàng, khiến cho hào quang rung chuyển không dứt. Mục Trần ở bên trong hào quang, hắn nhìn ba thân ảnh tản ra khí thế kinh thiên kia, ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu dao động, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn thủy tinh tháp trong bàn tay. Bằng thực lực bán bộ đại viên mãn, muốn dùng bát bộ phù đồ thì tiêu hao quá lớn. Mục Trần trầm ngâm. Sau đó cười nhạt, xem ra hắn cũng phải lựa chọn đột phá rồi, trận chiến ngày hôm nay, hắn muốn đánh cho ba tông này sợ vỡ mật, sau này không dám tranh đấu với Mục Phủ nữa. Giữa hai ngón tay hắn, một viên đan dược trơn bóng như long nhãn hiện ra, mùi thơm phẳng phất. Đó chính là Thánh Linh Đan. Bên ngoài màn hào quang, ba người Tử Vân Chân Quân cũng đã nhận ra hành động lạ của Mục Trần. Mặc dù không biết rốt cục hắn muốn làm gì nhưng đều tỏ ra cẩn thận, trước tiên đều đẩy nhanh thế công. Mục Trần giơ ngón tay lên, bỏ viên đan dược vào trong miệng, hai mắt khép hờ. Một cỗ hơi ấm chảy từ cổ họng xuống, rốt cục như muốn nổ tung lên, tựa như gió lốc, trong khoảnh khắc lập tức tràn ngập mỗi ngõ ngách trong cơ thể Mục Trần. Trong cơ thể hắn, linh lực chấn động, huyết nhục tản ra ánh sáng trong suốt, giống như làm từ bảo thạch. Mà cùng lúc đó, ba người Tử Vân Chân Quân cũng đã nhận ra, dao động linh lực tản ra từ cơ thể Mục Trần đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Quanh thân thể hắn, linh lực mênh mông đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tạo thành cuồng phong, không ngừng gào thét. Hắn đang đột phá. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân xanh mét, khiếp sợ nói. Tên này đúng là gan lớn hơn trời, lại dám đột phá trước mặt ba người. Ngăn hắn lại. Ba người họ không hẹn mà cùng quát khẽ lên, Mục Trần này mới chỉ bán bộ đại viên mãn mà đã khó chơi như thế. Nếu thật sự để hắn đột phá lên đại viên mãn thì còn khó chơi đến mức nào. Cho nên, sau lưng ba người, linh quang ngưng tụ, ba tòa quang ảnh khổng lồ hiện ra, tản ra uy áp linh lực kinh khủng. Bọn họ trực tiếp thúc giục chí tôn pháp tướng. Ba tòa chí tôn pháp tướng sừng sững trong thiên địa, trong lúc thổ nạp, linh lực như gió, như sương. Chí tôn pháp tướng không chút do dự xuất thủ, cự quyền như hội tụ sức mạnh hủy diệt, khiến không gian sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh lên trên hào quang. Màn hào quang điên cuồng chấn động kịch liệt. Sau đó rốt cục cũng chịu đựng đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung ra. Chết đi cho bản tọa. Trong nháy mắt khi màn hào quang nổ ra, ba cái cự quyền to vạn trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về phía Mục Trần trên vai bất hủ kim thân, cự quyền đi đến đâu, không gian không ngừng sụp đổ đến đó. Trong Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả nhìn khung cảnh hủy thiên diệt địa này, mí mắt đều có quắp lại, đối diện với thế công bực này, Mục Trần kia còn có thể có đường sống hay sao? Dưới vô số ánh mắt chăm chú, khi cự quyền đánh xuống, Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân chợt mở mắt ra. Con người đen nhánh, thâm thúy như bầu trời đen, chỉ là dưới sự thâm thúy đó, dường như ẩn chứa sức mạnh sâu không lường được. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra, dao động linh lực phát ra từ trong cơ thể Mục Trần đã tăng vọt, đến một mức độ kinh người. Hắn đột phá thành công. Làm sao lại nhanh như vậy? Trong lòng ba người Tử Vân Chân Quân cùng có chút khiếp sợ, người bình thường đột phá cũng cần một lúc lâu. Vậy mà Mục Trần này lại chỉ cần ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Bọn họ cũng không biết, Mục Trần đã sớm có tư cách đột phá lên đại viên mãn, chẳng qua là muốn đột phá hoàn toàn suôn sẻ nên mới một mực áp chế lại, hiện giờ lấy Thánh Linh Đan làm vật dẫn, bỏ áp chế, như vậy đột phá tất nhiên sẽ cực kỳ dễ dàng. Hừ, coi như ngươi đột phá đến đại viên mãn thì hôm nay vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, bọn Tử Vân Chân Quân cũng rất nhanh đã đè nén sự khiếp sợ trong lòng, lúc này thế công của bọn họ đã cường hãn đến tận cùng. Chớ nói Mục Trần chỉ mới đột phá tới đại viên mãn, dù là hắn cũng như bọn họ chạm tới Thiên Chí Tôn, thì cũng vẫn không có chút phần thắng nào. Trong lúc đang suy nghĩ, thế công của bọn họ đã hung hắn đánh xuống, mà Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy Bất Hủ Kim Thân ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng tử kim khởi động, đánh ra một quyền, ánh sáng tử kim trực tiếp tạo thành một cái khiên màu vàng, cứng rắn va chạm với ba cự quyền đang đánh xuống. Oanh! Va chạm trong nháy mắt, dường như trong chớp mắt cả thiên địa đều yên tĩnh lại, một khắc sau, trên bầu trời, sóng linh lực trùng kích to mấy chục vạn trượng bộc phát ra, trong phạm vi vạn dặm bên trong, tất cả tầng mây trên trời đều bị phá hủy sạch sẽ. Mà trong thiên địa, mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi va chạm. Chỉ thấy nơi đó, gió lốc quét ra, thân thể tử kim khổng lồ cũng bị bắn ra mấy ngàn trượng, mà ba cự quyền lúc này cũng đã bị cản trở lại. Hừ! Trên bầu trời, ba người Tử Vân Chân Quân hừ một tiếng, sắc mặt cũng không khá khẩm gì, bởi vì lúc trước liên thủ dù chiếm được thượng phong, nhưng vẫn chưa thể đánh đổ Mục Trần. Phải biết, một kích bọn họ liên thủ, cho dù là một cường giả ngang hàng cũng phải bị thương nặng. Nhưng hiện giờ, Mục Trần mới chỉ bị đánh lùi đi mà thôi, hiển nhiên cũng không bị vết thương nào coi là nặng. Trong thiên địa cũng nổi lên tiếng xôn xao, vô số cường giả không thể tin nổi lắc đầu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mục Trần lại có thể chính diện đón đỡ thế công do ba vị bá chủ liên thủ. Thật lợi hại, một mình chống lại ba vị tông chủ mà chẳng qua chỉ rơi vào hạ phong, Mục phủ chi chủ này thật đúng là rất giỏi. Thời điểm thế này, cho dù là đông đảo thế lực dưới trướng của Tam Tông đi nữa thì vẫn không kìm được, mà cảm thán trong lòng. Nhưng mà dù chặn được đi nữa, nhưng hiển nhiên một mình hắn cũng không có cách nào chống lại ba vị tông chủ. Kế tiếp, ba vị tông chủ cũng đủ chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi. Trong lúc tiếng bàn luận xôn xao vang lên trên bầu trời, ba người Tử Vận Chân Quân cũng đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, sát ý trong mắt giống như thực chất. Ưu thế lúc trước hiển nhiên cũng không làm bọn họ hài lòng. Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của bọn họ, Mục Trần vốn đang đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân cũng chỉ nhẹ nhàng phủi phủi tay, nói: "Quả nhiên vẫn có chút năng lực." Hắn cười cười, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn ba người Tử Vân Chân Quân, nói: "Đùa giỡn uy phong đủ rồi, tiếp theo hẳn là cũng nên tới lượt ta chứ nhỉ?" Hắn nói xong, cũng không chờ ba người đáp lời, liền nhấc tay lên, chỉ thấy thủy tinh tháp trong tay hắn phóng lên bao, một khắc sau, một cái bóng to lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ ba người Tử Vân Chân Quân lẫn pháp tướng của bọn họ vào trong. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1377, bát bộ phù đồ hiển uy. Ầm ầm, tòa thủy tinh tháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cái bóng của nó che phủ cả Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, mặt mũi kinh hãi nhìn tòa cự tháp, bên trong cự tháp tản ra dao động cực kỳ kinh khủng. Lúc này, thủy tinh tháp phiêu phủ trên không trung, ba người Tử Vân Chân Quân cùng với chí tôn pháp tướng của họ, đều bị hút vào trong tháp. Không còn chút tăm hơi nào. Đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên một màn bất thình lình này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mục Trần này đang làm cái gì? Thủy tinh tháp này dường như cũng không phải là tuyệt thế thành vật gì cả. Dù làm gì đi nữa, chẳng lẽ hôm nay hắn định thật sự lấy một địch ba, chiến thắng ba vị tông chủ hay sao? Làm sao có thể? Cũng chỉ là dãy dụa phản kháng mà thôi. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên Bắc Vực Nguyên, nhưng hiển nhiên vẫn không có mấy người đánh giá cao Mục Trần. Dù sao, lấy một địch ba, chuyện như vậy thật sự quá mức khó tin. Mà đối với âm thanh xì xào bàn tán khắp trời kia, đám người Mạn Đà La cũng không để ý, bọn họ chẳng qua chỉ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn thủy tinh phù đồ tháp, bọn họ biết, một khi Mục Trần đã tế xuất ra phù đồ tháp thì kết quả trận đấu hẳn là, cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bên trong thủy tinh tháp khổng lồ, linh lực thủy tinh mênh mông gào thét như gió lốc, mà lúc này, ở bên trong tháp, ba tòa cự ảnh sừng sững đứng bên trong. Bên trên đó, ba người Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng, Lôi Âm Tôn giả ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn tòa cự tháp này. Hừ, tiểu tử, đã đến lúc này còn muốn giả thần giả quỷ sao? Ánh mắt Tử Vân Chân Quân ảm trầm nhìn về phía Mục Trần đang đứng giữa không trung, hừ lạnh nói. Lôi Âm Tôn giả cũng gật đầu một cái, nói: "Mục phủ chủ, cần gì phải ngoan kháng, chỉ cần ngươi mang Mục phủ rút lui khỏi Bắc Vực, hôm nay bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi." Giữa không trung, Mục Trần hai tay ôm ngực, hắn nhìn ba người Tử Vân Chân Quân, cười nhếch mép nói: "Thế nào? Sợ?" Nực cười. Tử Vân Chân Quân châm chọc nói: "Nói khoác mà không biết ngượng." Kim Điêu Hoàng cũng hừ lạnh lên tiếng: "Cùng nhau ra tay, đánh vỡ tòa tháp này." Lôi Âm Tôn giả nói: "Không biết vì sao, tòa thủy tinh tháp này luôn khiến hắn cảm thấy có chút bất an, cho nên trước mắt phải mau chóng thoát khỏi chỗ này." Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng nghe vậy, đều gật đầu một cái, mặc dù bọn họ bên ngoài cứng miệng, nhưng sâu trong nội tâm cũng có chút kiêng kỵ với tòa thủy tinh tháp này, bởi vì bọn họ hiểu rõ, với tính tình của Mục Trần, Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa, nếu hắn đã hành động lớn như vậy, để triệu hồi tòa thủy tinh tháp này thì tất nhiên là sẽ có chút thủ đoạn, oanh. Vừa suy nghĩ xong, chí tôn pháp tướng của họ liền phun ra nuốt vào mênh mông linh lực, linh vụ bay quanh, liền có giải lụa linh lực khổng lồ mấy vạn trượng xuất hiện, giống như kình thiên trụ hung hăng đánh lên vách tháp. Mục Trần thấy vậy, một tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy bên trong thủy tinh tháp khẽ chấn động, một tầng hào quang thủy tinh bao trùm lên vách tháp, chống đỡ lại toàn bộ thế công cuồng mãnh của ba chí tôn pháp tướng. Cùng lúc thúc giục thủy tinh tháp phòng ngự, Mục Trần cùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vách tháp, sau đó ánh mắt dần dần nghiêm túc, hai tay tương hợp, ấn pháp biến ảo, từng đạo tàn ảnh hiện lên. Mà theo việc ấn pháp biến ảo, chỉ thấy bốn phía vách tháp nổi lên hoa văn cổ xưa, dần dần, tám bức vẽ xuất hiện trên vách tháp. Đó là cái gì? Thời điểm tám bức vẽ kia xuất hiện, bên trong thủy tinh tháp nhất thời có một cỗ dao động kinh khủng nhộn nhạo lên, mà ba người Tử Vân chân quân cũng đã nhận ra điều này. Chợt ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về vách tháp. Trên vách tháp, tám bức vẽ nhìn qua cực kỳ cổ xưa, dáng vẻ dữ tợn, trong con người hung hãn dường như tản ra lực hủy diệt, chỉ nhìn vào thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy sợ hãi tột cùng. Dưới cái nhìn hung tợn của tám bức vẽ này, thậm chí sâu trong nội tâm của ba người Tử Vân chân quân cũng dâng lên sự sợ hãi. Mục Trần nhìn chăm chú tám bức họa dữ tợn, bọn chúng giống như tám tòa ma thần, lẳng lặng ngự trên vách tháp, con mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào địch nhân. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực hủy diệt. Cái này dĩ nhiên là bát bộ phù đồ. Hôm nay liền dùng các ngươi để thử nghiệm một chút, xem uy lực của bát bộ phù đồ này rốt cục đến mức nào. Mục Trần hờ hững nhìn về phía ba người Tử Vân chân quân, chợt tay áo bảo vung lên, vô số chí tôn linh dịch trong tay áo bay ra, tựa như từng dòng nước lũ. Trong này có khoảng 8.000 vạn chí tôn linh dịch. Muốn thúc giục bát bộ phù đồ, cần phải có lượng linh lực cực kỳ khổng lồ, mà số lượng lớn như thế. Dù Mục Trần có vắt khô linh lực của bản thân ra cũng còn lâu mới đủ, cho nên hắn nhất định phải cần số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ hỗ trợ. Mà đây còn là vì trước đó Mục Trần đã đột phá lên đại viên mãn rồi đấy, nếu không lúc này hắn phải bỏ ra tới 1.500.000 vạn chí tôn linh dịch. Cũng may trước khi tới đây còn mang tồn kho của Mục Phủ theo. Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng, sau đó hắn không dài dòng nữa, hít sâu một hơi, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy 8.000 vạn chí tôn linh dịch biến thành nước lũ gào thét ra. Mà lúc này, bên trên vách tháp, tám bức họa ma thần cũng mở miệng rộng, hút một cái, liền hút toàn bộ dòng nước lũ kia vào trong cơ thể. Cùng với việc linh lực hùng hồn chảy vào trong cơ thể, lúc này dường như tám tòa ma thần cũng đang dục dịch đứng dậy, sau đó từ từ nhấc nốt nửa người còn lại ra khỏi vách tháp, đi ra ngoài. Lúc này, bọn chúng đã biến thành thực chất. Ồ ồ. Lúc này, uy áp linh lực kinh khủng gào thét bên trong thủy tinh tháp, cảm giác áp bách đó, khiến sắc mặt ba người Tử Vân chân quân không nhịn được mà biến sắc. Từ trên tám tòa ma tượng này, bọn họ nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm nồng nặc. Rời khỏi tòa tháp này, ba người Tử Vân chân quân hầu như không hẹn mà cùng quát lên, ba người liên thủ, mạnh mẽ đánh lên không gian, nỗ lực xé tan không gian chạy khỏi tòa thủy tinh tháp này. Nhưng mà hiển nhiên Mục Trần cũng không thể nào cho bọn hắn cơ hội đó được, hắn hao tổn cái giá lớn như vậy để thúc giục bát bộ phù đồ, dĩ nhiên nhất định phải lấy được chiến quả tương xứng. Vì vậy, hắn đột nhiên một tay kết ấn. Hống! Ấn pháp vừa hoàn thành, chỉ thấy tám tòa ma tượng chợt bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, bên trong tiếng gầm tràn đầy khí tức hủy diệt, hoàn toàn không có chút tâm tình nào. Tám tòa ma tượng trừng mắt lên, bọn chúng đồng loạt đưa ngón tay ra, phong tỏa ba người Tử Vân chân quân, đột nhiên lăng không một chút. Xẹt! Tám tia sáng đen kịt từ trên đầu ngón tay bọn họ bắn ra, ánh sáng đi đến đâu, không gian sụp đổ đến đó, thậm chí ngay cả linh lực dường như cũng bị hủy diệt sạch sẽ. Ánh sáng đen kịt bá đạo bắn tới, nhìn qua cũng không có vẻ hoành tráng, nhưng ba người Tử Vân chân quân đột nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Hiển nhiên bọn họ đã nhận ra một cỗ nguy cơ chí mạng. Cùng ra tay, sắc mặt ba người không còn ung dung như trước, hoảng sợ gầm nhẹ. Tử Vân cháo, Kim Cương Bất Phá Trung, Kim Linh Thần Giáp. Cùng một lúc, ba tòa chí tôn pháp tướng hội tụ một chỗ, linh lực mênh mông bộc phát ra, trực tiếp bắn lên trên, tạo thành ba lớp phòng thủ to lớn. Tầng thứ nhất, Tử Vân cháo tựa như một cái lồng ánh sáng màu tím, bên trên hiện đầy đường vân huyền ảo, bên dưới đó chính là một chiếc chuông vàng khổng lồ, phía dưới chuông, lông vũ kim sắc tạo thành một chiếc giáp lớn. Đối mặt với những tia sáng đen kịt kia, dường như ba người Tử Vân chân quân không chút do dự nào thúc giục phòng ngự mạnh nhất. Ba tầng phòng ngự này, trừ khi là Thiên Chí Tôn chân chính ra tay, nếu không không ai phá nổi. Vù. Mà khi ba tầng phòng ngự ngưng tụ xong, tám luồng sáng đen kịt cũng liền tới, không chút do dự rào đánh lên tầng thứ nhất, màn hào quang của Tử Vân cháo. Xèo xèo. Thời điểm va chạm, ngoài dự đoán của mọi người là cũng không có bất kỳ tiếng nổ vang trời nào, Tử Vân chân quân kinh hãi muốn chết nhìn thấy, dường như tử vân cháo không có bất cứ tác dụng gì, bị tám luồng ánh sáng đen xuyên thủng, hoàn toàn nghiền nát, không có chút chống cự. Bong! Lúc này, chuông vàng ngược lại còn phát ra một tiếng chuông, bất quá tiếng chuông nghe vào càng giống tiếng kêu tuyệt vọng, bởi vì bọn họ còn chưa kịp vui mừng, thì bên trên chuông vàng đã nứt ra vô số vết vứt, cuối cùng vỡ vụn ra. Bang! Chuông vàng bể tan tành, ánh sáng đen kịt chiếu rọi lên kim giáp, nhất thời hắc sắc khoách tán ra, bộ giáp tựa như bị ăn mòn, ngắn ngủi vài hơi thở, kim sắc linh giáp khổng lồ đã biến thành chất lỏng vàng kim nhỏ giọt xuống. Hít! Lúc này, ba người Tử Vân chân quân cũng hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, dưới tám tia sáng đen này, phòng ngự toàn lực của bọn họ lại không chịu nổi một kích. Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn một màn này, hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bát bộ phù đồ chính là tuyệt thế thần thông mang tính công kích chân chính, hơn nữa còn được xếp vào nhóm 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu. Năm đó phù đồ lão tổ mượn cái này, đã chém giết không biết bao nhiêu ma đế, hôm nay hắn chỉ đơn giản là dùng nó để đối phó với ba đối thủ mới chỉ chạm tới thiên chí tôn, hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn nghiền ép, không sức chống cự. Đi! Mục Trần điểm nhẹ ngón tay một chút, nhàn nhạt lên tiếng. Vù! Tám tia sáng đen đột nhiên tốc độ tăng vọt. Còn không đợi ba người Tử Vân chân quân phục hồi tinh thần, chớp mắt sau một cái, tám tia sáng hủy diệt đã bắn lên ba tòa chí tôn pháp tướng to lớn. Xèo xèo, tia sáng đen bắn lên, chỉ thấy chất lỏng màu đen ăn mòn khuếch tán ra xung quanh với tốc độ kinh người. Sắc mặt ba người Tử Vân chân quân hoảng sợ nhìn chí tôn pháp tướng dưới chân, bọn họ có thể cảm giác được, chí tôn pháp tướng đang nhanh chóng vỡ nhỏ, thậm chí chất lỏng màu đen quỷ dị kia còn muốn xuyên qua chí tôn pháp tượng, trực tiếp ô nhiễm ăn mòn lên bản thể của bọn họ. Bất luận bọn họ thúc giục linh lực áp chế thế nào đi nữa, cũng không thể chống đỡ được chất lỏng đen kia một chút nào. Vẻ mặt ba người Tử Vân chân quân trắng bệch, bọn họ thế nào cùng không nghĩ tới, lúc trước còn đang nắm giữ cục diện, tại sao một khắc sau đã trở nên chật vật như vậy? Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ nổi, tại sao Mục Trần có thể dùng thực lực đại viên mãn, mà bộc phát ra thế công kinh khủng như thế. Nhưng mà, bất kể bọn họ có khó tin thế nào đi nữa, thì sự thật tàn khốc vẫn cứ bày ra trước mắt. Chí tôn pháp tướng dưới chân bọn họ đã gần như hỏng mất, còn tia sáng đen bá đạo kia lại giống như virus, nhanh chóng lan đến phía bọn họ. Tự bạo pháp tướng. Ba người Tử Vân chân quân liếc mắt nhìn nhau, chợt cắn răng một cái, lúc này chỉ có thể dùng thủ đoạn tráng sĩ tự chặt tay, nếu không một khi bị ánh sáng đen kia ăn mòn, chắc chắn bọn họ sẽ trọng thương. Oanh! Ba người quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, lúc này chí tôn pháp tướng dưới chân bộc phát ra tỷ tỷ đạo linh quang, ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích kinh khủng quét ngược ra, khiến thủy tinh tháp cũng phải điên cuồng run rẩy. Mục Trần thấy vậy cũng nhíu mày, vung tay lên, thủy tinh tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lưu quang chui vào trong mắt hắn. Thân hình ba người Tử Vân chân quân chợt lùi, bọn họ thấy Mục Trần thu hồi thủy tinh tháp thì nhất thời mừng rỡ, xem ra tự bạo chí tôn pháp tướng cũng đã làm cho Mục Trần kiêng kỵ. Nhưng lúc này bọn họ cũng phải vội vàng lui ra, tránh bị Mục Trần hút vào trong tháp lần nữa. Ý niệm xẹt qua trong lòng ba người, thân hình bọn họ không chút do dự lùi nhanh. Bật quá, trong nháy mắt khi bọn họ định rút lui, chợt không gian trước mắt vỡ tan ra. Hư không trước mắt vỡ nát, con người của ba người Tử Vân chân quân đột nhiên co rút lại. Vù vù. Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của ba người Tử Vân chân quân, mấy đạo tia sáng đen xuyên thủng hư không đeo bám như hình với bóng, bắn trúng thân thể bọn họ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1378, phân chia địa bàn. Oanh. Trên bầu trời Bắc Vực Nguyên, thủy tinh tháp khổng lồ biến mất, lúc này linh lực phong bạo cường hãn quét ngược ra, khiến cả thiên địa rung chuyển, gió lốc gào thét. Lúc này, vô số ánh mắt đều nhìn lên trời cao, mà khi đông đảo cường giả thấy thủy tinh tháp tiêu tán thì ánh mắt đều lóe lên, bộc phát ra âm thanh xôn xao. Thủy tinh tháp kia biến mất rồi, xem ra thủ đoạn của Mục Trần đã bị tông chủ phá hỏng. Nhanh như vậy đã bị phá, xem ra Mục Trần kia cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Dù sao cũng là lấy một địch ba. Có thể làm đến mức này, cho dù là thất bại thì cũng đủ để ngẩng cao đầu. Sau hôm nay, sợ rằng danh tiếng của Mục phủ cũng sẽ vang dội toàn bộ Bắc vực. Nhưng rốt cục vẫn là thất bại. Trong thiên địa bộc phát ra vô số âm thanh bàn luận xôn xao, vẻ mặt căng thẳng của đông đảo cường giả dưới trướng Tam đại bá chủ đều từ từ thả lỏng xuống. Hiển nhiên, theo bọn họ suy nghĩ, thì việc thủy tinh tháp biến mất chắc chắn là do bị ba vị tông chủ liên thủ phá hủy. Đông đảo cường giả Mục phủ cũng tỏ ra bất an nhìn cảnh này. Bọn họ nhìn về phía Mạn Đà La, vậy mà nàng chẳng qua cũng chỉ khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không chớp chăm chú nhìn bầu trời đầy linh lực phong bạo. Xoẹt, thiên địa đang ồn ào huyên náo, bất chợt có tiếng xé gió bén nhọn vang lên trên bầu trời, chớp mắt sau đó, vô số người nhìn thấy có ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tựa như thiên thạch, nặng nề rơi xuống nơi sâu trong Bắc vực nguyên. ầm, va chạm như vậy, trực tiếp khiến cho toàn bộ Bắc vực nguyên đều chấn động, từng vết nứt lớn như vực sâu điên cuồng lan ra, khiến cho cả nơi sâu trong Bắc vực nguyên đều bị xé rách chằng chịt như mạng nhện. Vô số cường giả đều đưa ánh mắt kinh nghi nhìn về hướng kia, bộ dáng này, chẳng lẽ Mục Trần kia đã hoàn toàn bị đánh bại? Từng đạo thân ảnh một bay lên trên không, vô số ánh mắt đều hội tụ về nơi sâu trong Bắc vực nguyên, chỉ thấy ở nơi đó, cả vùng đất đã bị khoét ra ba cái hố lớn, sâu vô cùng, mà bên trong hố là ba bóng người bị khói đen mù mịt bao trùm, nằm ở trong hố. Đó là, tất cả mọi ánh mắt đều xuyên thấu qua làn khói, ngưng tụ về hướng ba bóng người kia, ngay lập tức sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn to lên, vẻ hoảng sợ khó tin sộc lên trên mặt, bởi vì bọn họ phát hiện, ba thân ảnh nằm trong hố kia chính là ba vị bá chủ, Tử Vân Chân Quân, Lôi Ảm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng. Ồn ào, từng tiếng kêu hoảng sợ thất thanh lần lượt vang dội trên thiên địa, những cường giả dưới trướng Tam Tông đều biến sắc, dáng vẻ hoảng sợ như gặp quỷ. Thế này, làm sao ba vị tông chủ lại trở nên như vậy? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, chợt vội vàng nói. Xem ra Mục Trần kia đúng là có chút năng lực, để chém giết hắn, bản thân ba vị tông chủ cũng bị trọng thương. Nhưng mà, khi câu tự an ủi của bọn họ vừa dứt, thì sắc mặt chợt cứng đơ lại khi nhìn thấy, trên bầu trời, một thân ảnh trẻ tuổi từ từ hạ xuống, đứng trên không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ba người bên trong hố. Thân ảnh đó đứng yên trên bầu trời, mặc dù lúc này cũng không tản ra bất kỳ dao động linh lực hùng hồn nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được, một cỗ cảm giác áp bách khiến tim đập thình thịch đang chậm rãi tản ra từ trong cơ thể hắn. Dưới cảm giác áp bách như có như không ấy, toàn bộ Bắc vực nguyên đều yên tĩnh không một tiếng động, mặc dù ở đây có rất nhiều thế lực dưới trướng Tử Vân Tông, Lôi Âm Sợ, Kim Điêu Phủ, nhưng chẳng biết tại sao trước mặt thân ảnh trẻ tuổi đó, tất cả bọn họ lại không dám có chút sức sược nào. Ở trên thân ảnh ấy, bọn họ còn cảm giác được một cảm giác áp lực dường như, còn kinh khủng hơn so với ba vị tông chủ, vì vậy nên lúc này, tất cả những ánh mắt châm chọc cùng cười nhạo trước kia đều lặng lẽ trở nên kính sợ. Mà đối với vô số ánh mắt đó, Mục Trần đang đứng trên bầu trời cũng không để ý. Hắn chẳng qua chỉ nhìn vào ba cái hố sâu, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói. Nếu chưa chết thì đứng dậy đi. Khi thanh âm của hắn truyền ra khắp thiên địa, trong Bắc vực nguyên vẫn hoàn toàn yên tĩnh, các thế lực khắp nơi đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt cũng không ngừng quét tới ba cái hố sâu kia. Yên lặng một hồi lâu, rốt cục trong ba cái hố sâu kia cũng có chút động tĩnh, bên trong làn khói đen, ba đạo thân ảnh lảo đảo đứng dậy, cuối cùng xuất hiện trước vô số ánh mắt gắt gao. Hít. Mà khi mọi người thấy ba thân ảnh này thì đều không hẹn, mà đồng loạt hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy giữa không trung, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng đều áo quần rách nát, linh lực bản thân vốn vô cùng mạnh mẽ thì lúc này trở nên cực kỳ uể oải. Hơn nữa trọng yếu nhất là, trên vai của bọn họ toàn một mảng màu đen, tựa như bùn nhão dính lên thân thể bọn họ, không ngừng ăn mòn linh lực cùng huyết nhục của bọn họ. Dưới sự ăn mòn của chất lỏng màu đen ấy, sắc mặt ba người trắng bệch. Bên ngoài thân thể không ngừng có huyết nhục bị ăn mòn, sau đó vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn. Hiển nhiên, bọn họ đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Ba người Tử Vân Chân Quản đứng trên không trung, rúm gió lại với nhau, sắc mặt âm trầm nhìn Mục Trần. Chỉ là trong ánh mắt không còn vẻ khinh thường như trước nữa, thay vào đó là vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi nồng đậm. Trận chiến lúc trước, coi như bọn họ đã hoàn toàn hiểu được sức chiến đấu kinh khủng của Mục Trần. Mấy hình ảnh như ma thần trong thủy tinh tháp kia thật sự quá mức kinh khủng. Trước ma tượng đó, cho dù bọn họ liên thủ cũng phải thất bại thảm hại. Bây giờ chúng ta có thể hòa bình vui vẻ bàn chuyện Mục phủ trở thành bá chủ Bắc vực được chứ? Mục Trần nhìn ba người, khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa, một có một chút hung hãn nào như trước. Sắc mặt ba người Tử Vân Chân Quân âm trầm, nói, chúng ta còn có thể cự tuyệt sao? Lúc này bọn hắn đã trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, nếu Mục Trần thực sự hạ sát thủ, thì chỉ sợ ba người bọn họ đều có thể bỏ mạng lại ở Bắc vực nguyên này. Cho nên lúc này, mình là thịt cá, người ta là dao thớt, bọn họ cũng đã mất đi tất cả tư cách đối thoại với Mục Trần. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mục Trần cười cười. Ba người Tử Vân Chân Quân trầm mặc xuống, dáng vẻ như vậy đâu còn chút cao cao tại thượng nào. Mục Trần thấy vậy, cũng không để ý tới bọn họ, tay áo vung lên, linh quang trên bầu trời khởi động, cuối cùng biến thành một tấm bản đồ vô cùng lớn, chính là bản đồ Bắc vực. Mà trên bản đồ, cương vực đều rõ ràng, gần 8 trên 10 Bắc vực đều bị Tam Tông chiếm đoạt. Mà Bắc giới chỉ lẻ loi vắng vẻ nằm trong một góc bé tí. Mục Trần bắn ngón tay, một đạo linh quang vọt vào trong bản đồ, sau đó mọi người đều nhìn thấy, lãnh thổ của Bắc giới bắt đầu nhanh chóng lan rộng ra, trực tiếp chiếm lấy địa bàn của Tam Tông, mạnh mẽ lấn tới, chiếm cứ đất đai khắp nơi. Mấy hơi thở sau, khi sự khuếch trương ngừng lại, chỉ thấy lãnh thổ của Bắc giới đã chiếm lấy một nửa Bắc vực, mà Tử Vân Tông, Lôi Ảm Sơn, Kim Điêu Phủ thì chen nhau ở nửa còn lại. Bắt đầu từ hôm nay, phân chia Bắc vực cứ như vậy mà làm. Mục Trần chỉ lên tấm bản đồ trên bầu trời, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn bộ Bắc vực nguyên. Ực ực. Lúc này, vô số thủ lĩnh các thế lực đều nuốt nước bọt, dựa theo sự phân chia này, chỗ bọn họ, gần một nửa thế lực cũng sẽ nằm trong lãnh thổ của Mục Phủ. Đây thật sự là quá bá đạo. Một phát nuốt hết một nửa diện tích Bắc vực. Nhưng mà dù nghĩ vậy trong lòng, nhưng cũng không có ai dám nói ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ba vị tông chủ, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ mình không có tư cách đàm phán với Mục Trần. Ngươi cũng không khỏi quá đáng đi. Mà khi ba người Tử Vân chân quân, Lôi Âm tôn giả, Kim Điêu Hoàng nhìn Mục Trần phân chia, sắc mặt cũng xanh mét, tức giận nói. Chiêu này của Mục Trần đối với bọn họ, tuyệt đối là trọng thương. Mục Trần nghe vậy, cười cười, nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, sao lại quá đáng? Nếu hôm nay Mục Phủ ta chiến bại, dựa theo phương thức của các ngươi thì sẽ không quá đáng sao? Ra mặt ba người Tử Vân chân quân có quắp lại, chợt hít sâu một hơi, nói. Mục Phủ chủ, thực lực của ngươi đúng là mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng nên biết, ba người chúng ta cũng không quyết định được, sau lưng chúng ta chính là siêu cấp thế lực chân chính. Nói đến đây, thanh âm của bọn họ đã có ý uy hiếp nhàn nhạt. Mục Trần đúng là mạnh, nhưng sau lưng bọn họ lại có Thiên Chí Tôn chân chính. Một khi Thiên Chí Tôn xuất thủ, dù Mục Trần có thần bí ma tượng đi chăng nữa cũng thất bại không thể nghi ngờ. Ta biết, các ngươi chẳng qua chỉ là con rối được người ta chống lưng mà thôi. Mục Trần bình thản nói. Nếu không các ngươi cho rằng ta còn cần đứng đây nói nhảm với các ngươi sao? Trực tiếp phế bỏ, sau đó toàn bộ Bắc vực đều là của Mục Phủ ta. Nếu như không phải là, không muốn hoàn toàn trở mặt với siêu cấp thế lực sau lưng bọn họ, Mục Trần nào có để lại một nửa Bắc vực cho bọn hắn? Nghe Mục Trần chẳng hề khách khí như thế. Sắc mặt ba người Tử Vân chân quân hết xanh lại trắng, sau đỏ cắn răng nói. Xem ra Mục Phủ chủ đúng là có khả năng chống lại ba nhà siêu cấp thế lực, ánh mắt của chúng ta đúng là vụng về rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng ý giễu cợt trong lời nói cũng tương đối nồng đậm. Hiển nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ cho là Mục Trần mạnh miệng mà thôi, dù sao siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới đều có Thiên Chí Tôn chấn giữ, sức mạnh đó, bọn họ tuyệt đối không thể sánh được. Mục Trần cười cười, nói. Sau lưng các ngươi có siêu cấp thế lực ủng hộ. Chẳng lẽ ta thì là cục đất hay sao? Nhãn thần ba người Tử Vân chân quân ngưng lại, chợt âm thầm cười lạnh, bọn họ đã sớm tìm hiểu Mục Phủ kỹ càng, cho nên cũng chưa từng nghe nói sau lưng Mục Phủ có siêu cấp thế lực nào chống lưng, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không dám lớn gan khiêu khích như vậy. Nhìn dáng vẻ của ba người, Mục Trần khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo kim quang bắn ra, trôi lơ lửng trên bầu trời. Kim quang tản đi, bên trong đó xuất hiện một chiếc lệnh bài màu vàng kim. Trên lệnh bài hiện ra ba chữ Chu Ma lệnh, óng ánh, mà ngay dưới Chu Ma lệnh là ba chữ đỏ rực, tản ra sát khí vô tận. Chu Ma Vương, ánh mắt của ba người Tử Vân chân quản trước tiên là nhìn về phía lệnh bài, mà khi bọn họ nhìn thấy ba chữ Chu Ma Vương, đỏ rực kia thì nhất thời có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Giờ khắc này, rốt cục bọn họ cũng hiểu rõ, siêu cấp thế lực sau lưng Mục Trần là cái gì. Đó chính là một trong các siêu cấp thế lực tột đỉnh trên đại thiên thế giới. Đại Thiên Cung. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1379, Tân Tấn Bá Chủ. Đại Thiên Cung. Trên bầu trời, lệnh bài vàng kim tản tan quang huy. Ba người Tử Vân chân quân nhìn lệnh bài này, sắc mặt cũng chấn động. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận ra lai lịch của lệnh bài này. Mà họ cũng hiểu rất rõ, Đại Thiên Cung tượng trưng cho cái gì. Đó chính là một trong những siêu cấp thế lực đỉnh phong chẽn Đại Thiên Thế Giới. Ở thời thượng cổ, Đại Thiên Cung càng là đại diện cho Đại Thiên Thế Giới, là lá chắn mạnh mẽ nhất chống lại sự xâm lược của ngoại vực tà tộc. Mặc dù hiện nay đang là thời hòa bình, tin tức về Đại Thiên Cung cũng cực kỳ ít ỏi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ đã biến mất, chẳng qua chỉ là lặng lặng tiềm phục mà thôi, giống như một con cự thú, lặng thầm nằm trong bóng tối. Không có một ai lại nghi ngờ về nội tình của Đại Thiên Cung cả, cho dù là một trong ngũ đại cổ tộc cổ xưa nhất trên Đại Thiên Thế Giới. Khi đối mặt với Đại Thiên Cung thì vẫn phải duy trì một ít kiêng kỵ. Sau lưng ba người Tử Vân chân quân đúng là có siêu cấp thế lực, thế nhưng nếu so với Đại Thiên Cung thì cũng chả coi là cái gì, chả trách Mục Trần lại không coi siêu cấp thế lực sau lưng bọn họ vào đâu cả, có Đại Thiên Cung chống lưng, đúng là không ai dám động vào hắn. Chẳng qua là Đại Thiên Cung xưa nay vốn khiêm tốn, rất ít khi nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực, vậy tại sao Mục Trần này lại có lệnh bài của Đại Thiên Cung? Hơn nữa trọng yếu nhất là, trên Chu Ma lệnh đó còn có ba chữ Chu Ma Vương. Nghe nói trong Đại Thiên Cung hiện nay chỉ có một vị Chu Ma Vương, mà lệnh bài cũng là bất ly thân, vậy Mục Trần lấy đâu ra cái lệnh bài này? Ba người Tử Vân chân quân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói Đại Thiên Cung lại có vị Chu Ma Vương thứ hai. Ánh mắt Tử Vân chân quân lóe lên, trầm giọng nói. Mục Trần lơ đãng nói, vậy chẳng phải bây giờ đã biết rồi sao? Vừa nói, hắn vừa châm chọc nhìn ba người, các ngươi hoài nghi việc này là giả sao? Cứ việc báo cho siêu cấp thế lực sau lưng các ngươi là được rồi. Nhìn thấy dáng vẻ không chút kiêng kỵ của Mục Trần, ba người Tử Vân chân quân lại giật mình trong lòng, lòng nặng trĩu xuống. Mục Trần hẳn là biết được hậu quả nếu giả mạo Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung, nếu bị Đại Thiên Cung điều tra ra, vậy tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Vậy mà hắn vẫn cứ móc ra Chu Ma lệnh, vậy nói cách khác, hắn cũng không lo sợ Đại Thiên Cung điều tra. Chẳng lẽ, tên này lại thật sự là Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung? Nếu thật sự như vậy, có lẽ lần này bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt hết nhục nhã vào trong bụng, bởi vì bằng thực lực của siêu cấp thế lực sau lưng bọn họ, tuyệt đối sẽ không dám đi khiêu khích uy nghiêm của Đại Thiên Cung. Nghĩ đến đây, sắc mặt ba người Tử Vân chân quân chợt giống như ăn phải con ruồi. Mục Trần thấy ba người im hơi lặng tiếng thì cũng khẽ mỉm cười, hắn mang danh tiếng của Đại Thiên Cung ra dĩ nhiên là để trấn nhiếp siêu cấp thế lực sau lưng ba người Tử Vân chân quân một cái, nói cách khác cũng là cáo mượn oai hùm, chỉ là việc mượn oai này của hắn cũng là quang minh chính đại, bởi vì dựa theo thỏa thuận trước đây của hắn và Đại Thiên Cung, mặc dù hắn cũng không có quyền lợi chân chính của Chu Ma Vương, nhưng lạ lờ vẫn có thân phận cùng địa vị của Chu Ma Vương thật sự. Đám thiên chí tôn kia mà định làm gì hắn, thì còn phải nhìn mặt mũi Đại Thiên Cung một cái đã. Lúc bốn người Mục Trần đối thoại, vô số thế lực trong Bắc Vực Nguyên cũng phục hồi tinh thần lại, trong lúc khiếp sợ, bọn họ cũng đã dần dần hiểu được hàm nghĩa của lệnh bài vàng kim trong tay Mục Trần. Vì vậy, các thế lực khắp nơi đều nhìn về phía cường giả Mục Phủ, ánh mắt trở nên nóng rực cùng ghen tị. Đây chính là Đại Thiên Cung A, là một trong những siêu cấp thế lực đỉnh phong trên đại thiên thế giới đó. Không ai ngờ rằng, sau lưng Mục Phủ lại có một con quái vật khổng lồ sừng sững như vậy, nếu sớm biết trước thì cho bọn Tử Vân chân quân thêm một vạn cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc Mục Phủ. Mà có một vị phủ chủ có hậu trường mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại còn thiên phú chắc tuyệt, sâu không lường được, có thể tưởng tượng tương lai phía trước của Mục Phủ sẽ huy hoàng cỡ nào. Đối với những ánh mắt nóng rực này, cường giả Mục Phủ cũng có chút ngẩn ngơ, vì sự biến chuyển này cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phủ chủ làm sao lại có được lệnh bài Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung? Đám người Liễu Thiên Đạo không kìm được hỏi, trong lời nói có chút kích động cùng thấp thỏm. Bọn họ đều biết rõ hậu quả của việc giả mạo Chu Ma Vương, chỉ sợ đây là do Mục Trần nhất thời bồng bột gây ra, nếu như thế, sợ rằng sẽ khiến cho Mục Phủ phải gánh chịu tai họa khổng lồ. Mạn Đà La nghe vậy, cũng lắc đầu một cái, ánh mắt của nàng cũng tràn đầy sự kinh ngạc, hiển nhiên là chưa từng biết điều này. Mà trong lúc mọi người của Mục Phủ thấp thỏm, ngược lại Linh Khê ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nói đây chính là sự thật, Mục Trần bây giờ đã là vị Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Hít! Nghe thấy Linh Khê chính miệng xác nhận, đám người Liễu Thiên Đạo nhất thời hít sâu một cái, mọi lo âu biến mất hết, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Mục Trần có hậu trường thế này, con đường quật khởi của Mục Phủ bọn họ sẽ như diều gặp gió. Đừng nói là Bắc Vực, cho dù là dõi mắt khắp Thiên La, Đại Lục, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người dám nhăm nhe Mục Phủ bọn họ. Toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều trở nên xôn xao, mà dưới vô số ánh mắt nòng bỏng, trên bầu trời, Mục Trần nhìn chằm chằm ba người Tử Vân chân quân, sau đó chỉ lên bản đồ linh lực trên bầu trời, nói, bây giờ các ngươi còn có ý kiến gì khác về sự phân chia của ta không? Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, dĩ nhiên là nếu siêu cấp thế lực sau lưng các ngươi có ý kiến, vậy cũng có thể nói ra. Ra mặt ba người Tử Vân chân quân có quắp một cái, trầm mặc xuống, lần này Mục Phủ trực tiếp chiếm một nửa Bắc Vực, không thể nghi ngờ chính là đả kích thương gân động cốt với Tam Tông bọn họ, nhưng dù là thế đi nữa, bọn họ còn có thể làm sao? Ba người liên thủ cũng bị Mục Trần đánh bại, siêu cấp thế lực sau lưng họ dù có mạnh hơn đi chăng nữa, lại có thể mạnh hơn cả Đại Thiên Cung sao? Người ta thế lớn, bọn họ dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng, mà chịu. Trên Bắc Vực Nguyên, đông đảo thế lực thấy ba người trầm mặc xuống thì đều giật mình trong lòng, bọn họ biết, từ nay về sau, cục diện Bắc Vực sẽ hoàn toàn thay đổi. Tam bá chủ vốn trước kia không ai dám khiêu khích thì giờ đã xuống sân, mà Mục Phủ mới quật khởi này sẽ trở thành chúa tể Bắc Vực. Mục Trần thấy ba người Tử Vân chân quân im thít không nói gì, thì lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, những lãnh thổ này sẽ thuộc về Mục Phủ chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền quét về phía vô số thế lực trên Bắc Vực Nguyên, mà khi ánh mắt hắn quét qua, tất cả các thế lực cường giả đều cúi đầu, không dám đối mặt với vị tân tấn bá chủ này. Mà bây giờ, những thế lực ở bẽn trong vùng lãnh thổ này cũng cấm không được di rời, chờ Mục Phủ ta thu đất xong, thì sau này các ngươi cũng sẽ là thế lực dưới trướng Mục Phủ. Thanh âm của Mục Trần truyền ra khắp Bắc Vực Nguyên,